Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì muốn mua sắm một ít đồ, đồng thời là cũng chuẩn bị những tin tức. Nguyên Tịch ở Xuân Thành cũng ở lại vài ngày, nàng cũng không có liên lạc qua với Diệp Tiểu Mộc, nhưng mỗi ngày đều hẹn Trần Hiểu Húc ra ngoài. Mới đầu không ai biết, về sau Lão Quách hay gặp hắn, mỗi một xế chiều hoặc ban đêm đều đi đâu đó, cảm giác kỳ quái. Tiểu tử này trước kia luôn luôn thanh bạch, đến có đuổi ra khỏi nhà cũng không có đi. Ấy vậy mà bây giờ cứ như vậy. Vậy là một buổi tối đem hắn vừa đi về lên hỏi hắn đi đâu. Trần Hiểu Húc cũng không có nói láo, đem chuyện mình hẹn hò với Nguyên Tịch nói ra. Lão Quách trước đây cũng nghe Tô Yên kể lại nhưng không có để trong lòng, lúc này mới phát hiện ra tình huống cũng có chút nghiêm trọng, liền nhìn Trần Hiểu Húc. Này, hai đứa các ngươi, đừng có nói với ta là các ngươi yêu đương nhau rồi đấy chứ, có phải không tiểu tử? Trần Hiểu Húc trên mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Hết chương 3326, hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.